Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 824, chương 823. Sonoko xảy ra vấn đề rồi. Haibara cũng không có lời gì có thể cùng Sonoko nói. Hai người tính cách quả thực là hai thái cực, ham muốn cũng không giống nhau, rất ít có thể cho tới cùng nhau đi. Một trận làm người nghẹt thở sau khi trầm mặc, Sonoko chủ động gợi chuyện. Cái kia tiểu ai a, người chắc chắn toàn bộ tìm tới bọn họ sao? Không có, Haibara ăn ngay nói thật. Lớn như vậy cái du thuyền, mặc dù nói trốn thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ, nhưng muốn ở trong vòng nửa giờ tìm tới giấu đi 5 người, độ khó hệ số vẫn là không nhỏ. Vạn nhất bọn họ tiến vào cái gì cửa ngầm, muốn tìm được thì càng khó khăn. À, chuyện này, chấm ngoặc kép, tận lực đi tìm là tốt rồi. Chỉ là trò chơi mà thôi. Haibara không có nàng loại này nghĩ phải thắng tâm. Trò chơi mà thôi, chơi đến vui vẻ là được rồi. Hạn định thời gian sắp tới đạt. Hai người một người phân một nửa địa phương. Haibara phụ trách 5 tầng trở lên, Sonoko phụ trách 5 tầng trở xuống. Cái thứ nhất bị tìm tới chính là Conan. Hắn chơi trốn tìm đi tới nửa đường đá bóng đi, xong quên hết rồi chính mình còn ở chơi trốn tìm, căn bản là không giấu. Trên bong thuyền, 4 người rất nhanh bị tìm tới. Chỉ có Ran, thật giống như biến mất rồi như thế, làm sao cũng tìm không. Còn lại quả nhiên là phiền toái nhất a. Chấm ngoặc kép, Sonoko thở dài. Ran tỉ tỉ như vậy am hiểu trốn đi sao? Đúng đấy, nàng quả thực chính là ninja. Đối với chơi trốn tìm chuyện này, Sonoko đối với Ran khâm phục đến có thể nói là phục sát đất. Các người gặp chơi trốn tìm thời điểm sẽ kề sát ở trên trần nhà, trốn ở trong bể nước học sinh tiểu học sao? Ran năm đó chính là như thế chơi trốn tìm. Chấm ngoặc kép, quá lợi hại đi. Chấm ngoặc kép, mấy người não bù một hồi cảnh tượng đó, chỉ có thể dâng lên đầu gối. Haibara nhìn một chút đồng hồ treo tường, nói, còn có 12 phút, chúng ta tiếp tục tìm đi. Khoang máy bên trong, Mori Kogoro ôm hoa tươi chuẩn bị đi hướng về nữ minh tinh gian phòng. Đột nhiên ở trên hành lang nhìn thấy một cái kỳ quái gia hỏa. Người này ăn mặc liền áo khoác liền mũ, mũ trùm kéo cực thấp, quần áo cổ áo dựng đứng lên, cả khuôn mặt hoàn toàn che chắn bị che kín, cái gì cũng không nhìn thấy. Mori Kogoro cảm thấy đối phương trang điểm có chút khả nghi, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lẫn nhau sai mà quá hạn. Người kia hơi nghiêng về một hồi vai, sau đó từ từ biến mất ở cuối hành lang. Sonoko một đường từ thang lầu xuống tới đặt thuyền cứu sinh ụ tàu, muốn nhìn một chút Ran có hay không giấu ở trong nước. Nhưng mà trong nước cái gì đều không có. Nàng chính phiền muộn, đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân từ từ tới gần. Nàng quay đầu nhìn lại, một người đàn ông chính hướng về nàng đi tới. Lại sau đó, nàng liền mắt tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Trên bong thuyền, mấy cái tiểu hài tử nhìn chằm chằm thời gian. Chỉ cần lại quá mấy giây Ran tỷ tỷ vẫn không có bị tìm tới, chính là bọn họ thắng. 5, 4, 3, 2, 1. Tốt nha, chúng ta thắng. Mấy cái tiểu hài tử reo hò. Ran chủ động từ nơi ẩn náu đi ra. Nàng đối với mình trốn địa điểm cực có lòng tin. Trừ Shinichi ở ngoài, không ai có thể tìm tới nàng. Đúng như dự đoán, bọn họ thắng. Sonoko mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác có một luồng ý lạnh từ 4 phương 8 hướng không ngừng trong thân thể xuyên. Mở mắt ra, trước mắt đen kịt một màu. Nàng thử hoạt động tay chân, nhưng mà 4 phía đụng tới tất cả đều là lạnh lẽo lạnh vách tường. Liền như là nằm ở cái gì trong dương. Kim loại vách tường tỏa hàn khí, lạnh giá không ngừng tập kích mà đến. Hắc ám mà lại bịt kín không gian khiến người ngột ngạt mà lại hoảng sợ. Nàng kinh hoàng dùng sức đạp cái này ràng buộc ở nàng cái dương, nhưng mà mặc kệ nàng dùng sức thế nào, cái dương không có bất cứ động tĩnh gì, không gặp bất kỳ ánh sáng. Lạnh giá còn ở tăng lên, nhiệt độ của người nàng càng ngày càng thấp, xung quanh đen kịt một màu. chỉ có nàng hoảng sợ tiếng tim đập. Một luồng cảm giác tuyệt vọng lan tràn ra. Nàng co người, mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng A-san. Nàng không biết Kamikawa-san có thể hay không nghe thấy. Nhưng nàng đại não giờ khắc này trống rỗng. Thật sự không biết nên làm như thế nào. Kamikawa-san soạt một hồi từ trên ghế đứng lên đến. Hắn đột nhiên có một loại hết sức dự cảm không tốt. Trong lòng rơi một tảng đá. Có một loại sắp muốn mất đi cái gì khủng hoảng. Hắn nhìn về phía cách đó không xa vừa kết thúc chơi trốn tìm mấy người. Những người còn lại đều ở. Chỉ có Sonoko không biết tung tích. Hắn bước nhanh đi tới. Cau mày hỏi. Sonoko đây. Trở về rồi sao? Không biết. Nên đang trên đường trở về đi. Haibara lấy ra trinh thám huy chương. Nỗ lực kêu gọi Sonoko. Nhưng mà kêu gọi nửa ngày vẫn không có hồi âm. Kamikawa-san lông mày nhăn càng chặt. Cái kia cảm giác bất an càng ngày càng mạnh. Trên thuyền không cái gì tín hiệu. Hắn có thể liên hệ ngoại giới. Nhưng liên hệ không được Sonoko. Hắn mở ra kính mắt lên truy tung hình thức. Nhưng mà định vị không bị kích hoạt. Thấu kính trên không không một mảnh. Trên người nàng mang trinh thám phù hiệu đúng hay không? Người kính mắt cho ta. Kamikawa-san một cái lấy xuống Conan kính mắt nỗ lực định vị đến người. Nhưng mà dĩ vãng đáng tin đồ vật tận ở thời khắc mấu chốt ra trục trặc. Thấu kính lấp lóe hai lần. Sau đó liền lại không một tiếng động. Đáng chết. Càng là thời điểm như thế này. Kamikawa-san tâm tình càng là bình tĩnh. Táo bạo tức giận loại hình tâm tình không được bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có bình tĩnh. Mới có thể ở trong thời gian nhanh nhất tìm tới người. Cũng may trời không tiệt đường người. Sonoko đặt ở trong túi trinh thám phù hiệu rốt cục tiếp thu được tín hiệu. Tách tách tách âm thanh ở này bịt kín không gian bên trong đặc biệt dễ thấy. Nàng sờ soạng lấy ra trong túi trinh thám phù hiệu. Dùng sức hướng ra phía ngoài kêu cứu. Cứu mạng, nhanh tới cứu ta. Lạnh quá. Kamikawa săn một cái nắm qua gần nhất trinh thám phủ hiệu. Cấp tốc hướng về Sonoko trước kia tầng hầm đi. Sắc mặt hắn đặc biệt lạnh lùng nghiêm nghị. Cho tới nắm lên thang lầu lan can thời điểm. Sắt lá lan can đều xuất hiện một chút vết lõm. Bình tĩnh, đừng nóng vội. Người hiện tại ở đâu? Hắn ánh mắt hết sức lạnh lẽo. Ít có sát ý từ trong con ngươi lộ ra. Hắn không biết Sonoko là làm sao có chuyện, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cái kia nhường Sonoko có chuyện ra hòa. Sonoko nắm thật chặt trinh thám phủ hiệu. Kamikawa săn âm thanh từ trinh thám phủ hiệu bên trong truyền đến. Nhưng bởi hoàn cảnh bịt kín, âm thanh đứt quãng. Nhưng dù vậy, này thanh âm quen thuộc liền như là trong đêm tối Hotarubi. Trời đông giá rét bên trong một luồng hỏa diễm, đưa nàng từ cái kia cỗ tuyệt vọng luồng gió lạnh bên trong kéo trở lại. Ta ở một cái dương bên trong, đặc biệt lạnh, chấm ngoặc kép, nàng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng đã bình tĩnh lại. Vòng tay, Kamikawa-san bình tĩnh âm thanh cùng bước nhanh dẫm đạp cầu thang bước chân âm thanh từ phù hiệu. Bên trong truyền đến, Sonoko sửng sốt một chút. Hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình trên tay mang theo vòng tay. Nàng mò lên vòng tay lên lồi nhỏ. Sau đó dùng móng tay dùng sức ấn xuống một cái. Nàng đầu kê sát ở lạnh lẽo trên thùng. Khóe mắt nước mắt lướt xuống. Sau đó trong nháy mắt biến thành xương trắng. Nàng đến cùng vẫn là quá ít gặp phải chuyện như vậy. Cho tới phát hiện bị giam ở một cái đen kịt lại lạnh lẽo hoàn cảnh bên trong thời điểm đầu óc trống. Rỗng, này vòng tay nàng mang tương đối dài một quãng thời gian. Nhưng bởi vẫn mang theo, vẫn không dùng tới qua. Nàng có lúc đều đã quên trên tay mình đeo đồ vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.